Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện ngắn Con Quỷ Già của tác giả Vân Bắc. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Minh Nguyệt. Nhà bà đi tong rồi. Bà tìm thấy chỗ đó khá dễ dàng. Nó đối diện với cửa cống ăn vào đê. Trước đây chính bà vẫn thường ngắm nhìn cái cửa cống ấy. Thần tình làm sao, giờ đây nó không hề hư hại. Cả con đê cũng không bị vỡ. Dựng lại nhà thì cũng khá dễ thôi. Có điều hiện tại nó đi tong rồi. Cho nên bà quay trở lại chỗ gã thanh niên. Gã nằm y nguyên trong tư thế bà đã đặt gã. Dựa vào bờ đê, thở hổn hển và tái xanh tái xám. Gã đã mở phanh áo ngoài và cầm một cái túi nhỏ, lấy ra những băng vải cùng một lọ đựng thứ gì đó. Và gã lại nói, và bà không hiểu mô tê gì cả. Gã bèn ra hiệu, và bà thấy là gã cần nước. Cho nên, bà nhặt một chiếc bình vỡ trong đám vô số bình lọ vung vãi trên đường, và lên đê múc đầy nước sông, mang xuống rửa vết thương cho gã. Và bà xé những giải gã rút ra từ những cuộn băng. Gã biết cách đắp vải lên vết thương hoác miệng, và gã ra dấu cho bà theo đó mà làm. Suốt thời gian đó, gã cố nói cho bà điều gì, song bà chẳng hiểu gì hết. Chắc là cậu ở phương Nam đến, bà nói. Cũng dễ thấy là gã có học vấn, nòm gã rất thông minh. Già nghe cậu nói tiếng khác với tiếng vùng này. Bà khẽ cười một chút để khiến gã yên tâm thoải mái. Xong gã chỉ lầm lầm nhìn bà bằng cặp mắt lờ đờ, cho nên bà tươi tỉnh nói. Giờ mà già này kiếm được cái gì cho hai ta ăn thì hay quá. Gã không trả lời, thực tế gã nằm ngật ra sau, thở dốc nặng nề hơn và chân chân nhìn vào khoảng không, như thể bà chẳng nói gì. Có cái ăn, cậu sẽ đỡ hơn, bà nói tiếp. Già cũng thế, bà nói thêm. Bà bắt đầu cảm thấy đói không sao chịu nổi. Bà chợt nghĩ ra là ở cửa hàng anh Phương có thể có chút bánh mì. Cho dù có lấm bụi vì vữa đồ thì vẫn cứ là bánh mì. Bà sẽ tới xem. Nhưng trước khi đi, bà dịch gã lính đi một tí cho gã nằm vào mép bóng râm của một cây liễu mọc trên bờ đê. Rồi bà đến cửa hàng bánh. Lũ chó đã đi khỏi rồi. Như mọi thứ khác, cửa hàng bánh cũng tan hoang, không có ai ở đó. Thoạt đầu bà không trông thấy gì ngoài đống vách vụn đổ. Nhưng rồi bà nhớ ra rằng lò ở ngay bên trong cửa ra vào, mà khung cửa thì còn đứng thẳng. Đó là một đầu hồi mái. Bà đứng giữa khung cửa ấy và đưa tay lần lần dưới lớp mái đổ bên trong. Bà sờ thấy cái vung gỗ của cái chảo sắt. Bên dưới vung có thể có bánh mì hấp. Bà nhẹ nhàng thận trọng luồn cánh tay vào. Mất một lúc lâu, nhưng ngay cả nhẹ tay thế mà vôi bụi cũng bốc mù lên khiến bà nghẹt thở. Tuy nhiên, bà đã đoán đúng. Bà lách bàn tay dưới vung chảo và sờ thấy lớp cùi mịn chắc của những ổ bánh mì hấp và lần lượt lôi ra 4 ổ. Khó mà chết nổi đồ cóc già như ta đây. Bà vui vẻ nhận xét chẳng với ai cả. Và trên đường về, bà bắt đầu ăn một ổ. Giá có một mẩu tỏi và một chén trà. Song thời buổi này, người ta không thể có đủ mọi thứ được. Chính lúc ấy, bà nghe thấy có những tiếng người. Khi đến quãng có thể thấy gã lính, bà trông thấy một đám lính khác chẳng biết từ đâu đến, vây quanh gã. Họ đứng nhìn xuống gã thương binh, lúc này đang nhắm nghiền mắt. Mẹ già ơi, mẹ vớ đâu được tên Nhật này thế? Họ la hỏi bà. Tên Nhật nào? Bà bước đến chỗ họ, hỏi. Tên này này. Họ nói lớn. Cậu ta là một tên Nhật á? Bà kêu lên kinh ngạc hết sức. Cơ mà nom cậu ấy giống như chúng ta. Mắt cậu đen, da cậu. Nhật đấy. Một người trong bọn họ hét lên với bà. Ờ. Bà điềm tĩnh nói. Cậu ta từ trên trời rơi xuống. Cho tôi mấy ổ bánh mì ấy. Một người khác hét lên. Lấy đi. Trừ ổ này để cho cậu ấy. Để cho một con khỉ Nhật ăn bánh mì thơm ngon à? Người lính nọ quát: "Ta đồ rằng cậu ấy cũng đói chứ." Bà lão Phương đáp: "Bà bắt đầu ghét bọn này, song xưa nay bao giờ bà cũng vẫn ghét bọn lính tráng." "Ta muốn các người đi khỏi đi. Các người làm gì ở đây? Làng ta xưa nay vẫn yên bình mà." Quả thật là giờ đây làng Mẹ Nom rất yên bình đấy. Một gã trong bọn nhe răng cười nói: "Yên bình như một nấm mồ vậy." "Ta đồ là thế," bà tán thành. Rồi bà hỏi: "Tại sao nhỉ? Đấy là điều ta không hiểu." "Tại sao ư? Vì chúng muốn chiếm đất đai của ta. Thật thế đấy." "Đất đai của ta?" bà lặp lại. "Chà, chúng không thể lấy đất đai của ta được." "Không bao giờ," họ hét lớn. Nhưng suốt thời gian đó, trong khi họ vừa nói chuyện vừa nhai bánh mì đã chia cho nhau, họ luôn quan sát chân trời phía đông. "Tại sao các người cứ nhìn hoài về hướng đông thế?" bà lão Vương hỏi. "Bọn Nhật từ phía đó tới." Gã lấy bánh mì trả lời. "Các người chạy trốn bọn chúng à?" Bà ngạc nhiên hỏi. "Bọn tôi chỉ có một dúm người." Gã phân trần. "Bọn tôi được để lại bảo vệ một làng, làng Bảo An, thuộc hạt..." "Ta biết làng ấy." Bà cụ Vương ngắt lời. "Cậu không cần phải nói dài dòng. Hồi con gái, ta đã ở đấy. Ông lão Bảo chủ tiệm trà ở phố chính ra sao rồi? Đó là anh trai ta đấy." "Mọi người ở đó đều chết cả rồi," gã kia đáp. "Bọn Nhật đã chiếm làng. Một đạo quân lớn đã đến cùng với súng ống ngoại quốc và xe tăng. Vậy bọn tôi làm gì được?" "Cố nhiên chỉ còn cách tẩu thoát mà thôi," bà tán thành. Tuy nhiên, bà cảm thấy choáng váng, xây sầm. Vậy là ông anh trai duy nhất còn lại của bà đã chết. Giờ đây, bà là người cuối cùng của gia đình cụ thân sinh ra bà. Nhưng bọn lính lại tàn đi, để bà lại một mình. "Chúng sẽ đến đây, cái bọn lùn đen chũi ấy," họ nói. "Tốt hơn hết là chúng ta đi tiếp thôi." Tuy nhiên một người, anh chàng xin bánh mì nán lại một lúc, đăm đăm nhìn gã thanh niên bị thương, từ nãy nằm không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền. "Nó chết chưa?" anh ta hỏi. Rồi bà Phương chưa kịp trả lời, anh ta đã rút ra từ thắt lưng một con dao ngắn. "Chết hay không, tôi cũng phải cho nó một vài nhát dao này." Nhưng bà lão Phương đã đẩy anh ta ra. "Cậu không được thế," bà Hách Dịch nói. "Nếu có chết rồi thì hà cớ chi phải để nó mang cái xác nát bươm xuống địa ngục tĩnh tội. Chính ta đây cũng là một Phật tử tín thành." Anh chàng cả cười. "À thì thôi, nó chết rồi," anh ta đáp. Rồi thấy đồng đội đã cách xa, anh bèn chạy theo. Dù căm phẫn với bọn Nhật, nhưng bà lão Vương vẫn cố gắng giữ cho cái xác chết của tên lính bà đã cứu được toàn thây. Giờ đây chỉ còn lại một mình giữa ngôi làng đổ nát, và bọn lính Nhật có thể đến xâm chiếm bất cứ lúc nào. Số phận của bà lão sẽ ra sao? Hãy đón nghe ở phần cuối câu chuyện.